Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637. Chương 637. Cần 2 năm. Hạ, sau đó thời gian bên trong, Bạch Vũ Triết vẫn dựa theo loại phương pháp này không ngừng nghiên cứu. Chậm rãi tiến lên, tốc độ như vậy khẳng định là rất chậm. Bạch Vũ Triết đoán chừng, trước kia tiến vào thần tàng nơi người, tuyệt đối không có bất kỳ người nào là dùng hắn loại phương thức này đến tiến lên. Hắn đoán chừng đối mặt cái này sát trận, cũng đều là trực tiếp dùng man lực xông tới giết. Chỉ bất quá lựa chọn độ khó đồng dạng đều sẽ không là cao nhất. Cái này độ khó khăn nhất sát trận, cho dù là bây giờ đại lục ở bên trên thập đại cường giả người đến, cũng không nhất định có thể bình yên vượt qua. Mà hắn loại phương thức này, không thể nghi ngờ là chậm nhất, không còn có chậm hơn phương pháp. Coi như những cái kia hiểu được trận pháp người, cũng chỉ bất quá có thể tại lựa chọn một loại độ khó sau đó, có thể lợi dụng trận pháp tri thức giảm xuống một số độ khó, mà không có khả năng đi nghiên cứu trận pháp này. Bởi vì trên thế giới này, trước mắt cũng chỉ có Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả có thể có nghiên cứu tư cách. Cho dù là Thiết Tháp, đối với Diễn Thiên trận pháp tập cũng còn hiểu được không nhiều. Tại bọn hắn trước đó, hẳn là không có người hiểu được loại trận pháp này, chỉ có thể là dựa vào một số trận pháp cơ bản thường thức đến hạ xuống độ khó mà thôi. Thời gian không ngừng trôi qua, Bạch Vũ Triết nghiên cứu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ngay từ đầu thời điểm hắn cần 3 ngày tả hữu mới có thể nghiên cứu ra hơn 10 mét phạm vi trận văn, sau đó liền biến thành 2 ngày rưỡi, 2 ngày, thậm chí là hơn 1 ngày thời gian. Nhưng là, cái này hoang mạc chiều dài có 4-5 cây số. Nếu như dựa theo loại tốc độ này đi xuống, Bạch Vũ Triết cần gần thời gian 2 năm mới có thể vượt qua. Thời gian 2 năm đối với Bạch Vũ Triết thật sự mà nói là quá mức dài dằng dặc. Hắn tu luyện tới bây giờ cũng mới hơn 20 tuổi mà thôi. Hơn nữa còn là tại cái này trong lúc mấu chốt. Nếu như dùng thời gian 2 năm mới phá vỡ cái này sát trận, có trời mới biết bên ngoài đến cùng đều chuyện gì xảy ra. Cho nên, 3 tháng sau đó, Bạch Vũ Triết lần nữa ngừng lại. Hắn cần nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không rút ngắn một chút thời gian. Mặc dù sát trận cũng là muốn nghiên cứu, có thể Bạch Vũ Triết cũng không muốn ở thời điểm này hao phí nhiều thời giờ như vậy đi. Nghiên cứu, cân nhắc một trận sau đó, Bạch Vũ Triết cũng định dùng phương pháp ngu nhất thử một lần. Hơn 3 tháng thời gian trôi qua, trên thực tế hắn đối với sát trận phương diện chỉnh thể tạo nghệ cũng tăng lên rất nhiều. Giống lần thứ nhất thời điểm hắn liền thử qua một lần. Tại không có xâm nhập nghiên cứu tình huống phía dưới, bằng vào chính mình trận pháp trình độ quả thực là xâm nhập trong đó. Lúc ấy cũng gây nên trận pháp công kích, nhưng là công kích mật độ cùng cường độ khẳng định là phải lớn suy giảm. Cho nên, làm Bạch Vũ Triết nghiên cứu xong phía trước 10 mét trận văn sau đó, cũng dự định lần nữa dùng loại phương pháp này đi xông vào một lần. Bạch Vũ Triết đứng dậy, hít sâu một hơi, nhìn về phía trước hoang mạc, thần sắc vô cùng kiên định cùng lạnh lùng. Dứt khoát bước vào trong đó. Bắt đầu 10 mét thời điểm, tốc độ của hắn rất nhanh. Mặc dù mỗi một bước ra đi đều sẽ có rất nhiều biến hóa, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau. Có thể cái này hơn 10 mét thời gian hắn chỉ dùng 3 giây đồng hồ thời gian liền đi qua. Sau đó, Bạch Vũ Triết ánh mắt nháy mắt trở nên càng thêm tỉnh táo, gắt gao nhìn về phía trước kia một mảnh trận văn, rất nhanh trong lòng liền làm ra quyết định, xác định phương vị, một bước dẫm ra. Hắn không dám xác định có phải là hoàn toàn chính xác, nhưng hắn có nắm chắc, coi như đem trận pháp cho kích phát, công kích mật độ cùng cường độ chính mình hẳn là có thể ứng phó. Quả nhiên, toàn bộ trong hoang mạc, tất cả cát đá đều giống như trong nháy mắt này sống tới. Trận pháp phát ra một trận vù vù, sau đó từng đạo quang mang nhanh chóng hướng hắn kích xạ mà đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN